Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, tiến vào bố trang. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem trời, đành phải nói ra, vậy bây giờ là diễn trò a? Ngân Kỳ lần này, thống khoái gật đầu, tốt, không phải liền là bới lông tìm vết a? Ta cảm thấy vừa rồi ta đã học xong, chúng ta đi thôi. Lần này đổi Đông Phương Mặc kém chút phun ra, tình cảm vừa rồi mình đây là tự thân dạy dỗ a. Tửu lâu đã một mảnh hỗn độn, Đông Phương Mặc cũng không sợ những tiểu hòa kế kia thừa cơ đi đưa tin, luôn luôn muốn gặp mặt, nhưng là hắn có thêm một cái tâm nhãn, trong tay có ít người, có lẽ còn là có chút bảo hộ a, cho nên Đông Phương Mặc theo tay cầm lên trong tay một thanh đũa, giơ tay quăng ra, đũa bay ra ngoài, mang theo khí thế bén nhọn, lập tức đính tại cổng. Tình cảm lại ngũ hàng này còn là nghĩ đến thừa dịp loạn vụng trộm chạy đi đâu. Đông Phương Mặc mỉm cười, lại ngũ, người nếu là lại nghĩ len lén chuồn mất, đừng trách ta động động trên đầu ngươi thổ. Lại ngũ liền vội vàng lắc đầu, ra, ta không dám, ngài gọi ta đi chỗ nào, ta liền đi chỗ nào. Đông Phương Mặc đến gần lại ngũ, ngửi thấy một cỗ tao thối hương vị, xem xét, lại ngũ đã tiểu trong quần. Cái này sợ hàng, Ngân Kỳ xem thường nhất dạng này người. Lại ngũ, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi liền phía trước dẫn đường, dẫn nhà ta công chúa đi bố trang đi. Hy Phượng bố trang, nhà ta công chúa nói, nàng muốn nhìn một chút vải vóc, không hy vọng thiếu người khác. Cho ngươi cùng vị này thương lão bản, mỗi người mua một bộ quần áo. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Lại ngũ nhanh khóc, chẳng lẽ đây là muốn từng nhà đập tiết tấu a? Vội vàng nói, không cần, không dám làm phiền công chúa. Liền ngay cả thương thư cũng là như thế. Đi theo hai vị này, thật sự là rất khó chịu. Ngân Kỳ lạnh hừ một tiếng. Đông Phương Mặc vội vàng nói, nhà ta công chúa, các ngươi dám không nghe? Không dám, không dám. Hai người khổ khuôn mặt, đành phải nghe Đông Phương Mặc an bài. Hai người song song đi ở phía trước dẫn đường. Khi náo nhiệt nhìn đến nước này thời điểm, mọi người đã quên lại ra ở đây địa vị. Nghĩ không ra, hôm nay lại có người dám khiêu chiến lại ra. Cái này náo nhiệt, ngàn năm khó gặp thấy a. Cho nên, rất nhiều người thẳng thu thập quán nhỏ, đuổi theo đến xem náo nhiệt, liền ngay cả không trung cũng đều là phi hành người tu luyện hoặc là yêu thú. Thời gian không lâu, hai người liền dẫn Ngân Kỳ hai cái người đi tới Hy Phượng bố trang trước mặt. Đông Phương Mặc mở miệng, ngũ gia, cái này Hy Phượng bố trang lão bản tên gọi là gì? Đông Phương Mặc kỳ thật sớm đã dùng mình thần thức quét một chút. Tiếc rằng nơi này những kiến trúc này cấm chế thật đúng là kỳ quái. Hắn sửng sốt không nhìn thấy cái gì. Lại ngũ khẽ run rẩy. Ra, cầu ngài đừng gọi ta cái tên này. Ta thật không dám. Bớt nói nhảm, nói nhanh một chút. Đông Phương Mặc nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói. A, hảo hảo, cái này Hy Phượng bố trang lão bản nương gọi Uông Nghiêm Văn. Lại ngũ ngay cả vội có chút lấy lòng. Giới thiệu, cái kia còn xử ở đây làm gì? Còn không mau đi cho nhà ta công chúa mở cửa đi. Đông Phương Mặc đá lại ngũ một cước, lạnh giọng nói, lại ngũ rất ngoan, vội vàng đi đến cái này Hy Phượng bố trang trước cửa. Đem hai phiến đại môn mở ra, khom người mời Đông Phương Mặc cùng trước mắt vị này không biết địa phương nào tới công chúa tiến vào, mà chỉ là cái này thời gian của một câu nói. Đông Phương Mặc đã đem cái này bố trang trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài nhìn cái rõ ràng. Cái này bố trang người bên trong không nhiều, chỉ có 10 cái hỏa kế, có nam có nữ, toàn bộ đều chẳng qua là sơ tâm cảnh tu vi, bao quát cái kia cách ăn mặc hoa lệ vải trang lão bản. Vị này bố trang vương lão bản là một cái bên trên một chút niên kỷ nữ nhân, khả năng hơn 30 tuổi. Mặc trên người té ngã bên trên mang, hoàn toàn chính là một cái nhà giàu mới nổi hình tượng. Chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới có thể biểu hiện mình có tiền đồ vật, Vị lão bản này nương trên thân tất cả đều có. Đông Phương Mặc coi là thật có chút kỳ quái. Bất quá là sơ tâm cảnh tu vi. Mang theo nhiều như vậy trầm trọng như vậy đồ vật. Hàng này không chê mệt mỏi à. Đông Phương Mặc, cái này bố trang rất kiếm tiền sao? Nhà nàng vàng bạc đều không buông được sao? Trên đầu đỉnh lấy, Ngân Kỳ rất kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Tự nhiên, Ngân Kỳ thần thức cũng nhìn thấy bên trong hết thảy. Đông Phương Mặc lắc đầu. Khả năng cũng chỉ có thế. Là sợ vứt đi. Ngân Kỳ cười hắc hắc. Ha ha, đối phó thần dữ của bản công chúa có là biện pháp. Đang khi nói chuyện, liền cất bước leo lên bố trang bậc thang. Đông Phương Mặc mới nói ra. Hai người các ngươi cũng đến đây đi. Hướng về phía cái kia thương thư nói với lại ngũ. Hai người mười phần nghe lời. Đi theo cũng tiến bố trang. Chỉ bất quá, lần này tiến vào bố trang về sau. Đông Phương Mặc có một loại cảm giác kỳ quái. Cùng trước đây trèo lên tửu lâu cảm giác liên hệ tới về sau. Hắn giống như đột nhiên minh bạch vì cái gì cái này lại công tử vì cái gì hiện tại còn chưa có xuất. Hiện, rất đến cho tới bây giờ. Hắn căn bản không lo lắng kia cái gì lại công tử đột nhiên tới. Bởi vì cái này tỏa long trấn bên trong giống như tự nhiên mà vậy tồn tại rất nhiều kỳ kỳ quái quái. Cấm chế, mà lại những cấm chế này ở giữa hỗ bất tương liên. Trừ phi có người xuyên qua những cấm chế này đi đưa tin. Bằng không, liền xem như thần thức, cũng chỉ bất quá có thể lướt qua những địa phương này. Căn bản không thể trực tiếp vượt qua thật nhiều tầng cấm chế đi dò xét nhìn. Đông Phương Mặc vốn là còn chút lo lắng. Hiện tại, chỉ ít không cần lo lắng bị đánh lén. Giờ phút này, Đông Phương Mặc đã đi theo Ngân Kỳ đi tới bố trang bên trong. Bà chủ kia chính đang loay hoay lấy mình móng tay dài. Các loại nhan sắc, xem ra, tửu lâu này bên kia phát sinh sự tình. Cái này bố trang là không có chút nào biết đâu. Tự nhiên, cái này bố trang lão bản nương Uông Nghiêm Văn thần thức cũng không có mạnh mẽ như vậy. Có lẽ là tại lại gia sản nghiệp hạ ở lại một mực rất yên tâm. Biết Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ đẩy cửa tiến đến. Vị lão bản này nương mới ngẩng đầu lên. Lập tức, song phương đều dừng một chút. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ liền có một loại muốn cản một chút con mắt sao sao. Những kim quang này lòe lòe đồ vật. Quá mẹ nó chói mắt. Mà cái này Uông Nghiêm Văn thì là có chút ngẩn người. Một cái miệng căng ra rất lớn. Nhưng lại không có phát ra một thanh âm. Bởi vì nàng nhìn thấy Đông Phương Mặc bên người hai người. Một cái là mặt trời mới mọc tửu lâu thương lão bản. Một cái chính là lại thiếu gia trước mắt hồng nhân lại ngũ. Thế nhưng là, hai người kia làm sao chật vật như vậy đâu. Thương thư là toàn thân tràn dầu. Mà cái này lại ngũ áo không đủ che thân. Toàn thân quần áo cũng không biết đã hỏng bao nhiêu địa phương. Mà lại quần còn ướt. Thấy thế nào làm sao giống nước tiểu. Các ngươi lại ra cửa hàng là chuyện gì xảy ra. Trong tửu lâu không có cái đạo đãi khách. Liền liên bố trong trang cũng là cái này tính tình sao? Không đợi Đông Phương Mặc mở miệng, Ngân Kỳ nói chuyện, bởi vì nhìn xem lão bản nương này, nàng thực sự là có chút không thoải mái. Trong tửu điếm Đông Phương Mặc thế nhưng là cưỡi tại cái này thương thư trên cổ. Nàng cũng không thể yếu thế đi. Ngân Kỳ nói xong câu đó, vội vàng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc, ta tới, ngươi không cần quản. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu. Nhìn xem Ngân Kỳ chơi như thế nào mà. Lão bản nương Uông Nghiêm Văn xem xét. Lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cái này rất rõ ràng liền là muốn đến đập quán người a. Xem ra, cái này thương lão bản thế nhưng là ăn phải cái lỗ vốn a. Uông Nghiêm Văn đáy mắt lóe lên một vòng tinh quang. Trên mặt chấn kinh nháy mắt chuyển hóa thành khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Khách quan. Ngài nhìn ngài nói, ta là chính đang kinh ngạc đâu. Luôn có một loại cảm giác, hôm nay muốn tới lớn khách nhân. Nghĩ không ra, ngài hai vị liền tới cửa. Ngân Kỳ kém chút nôn, vội vàng khoát khoát tay. Người nói chuyện làm sao để người buồn nôn như vậy. Vừa rồi ta ăn cơm đồ ăn vốn là không thể ăn. Ta nếu là tại ngươi nơi này nôn, ngươi cần phải cái này mình thu thập. Ngân Kỳ câu nói này quá trực bạch, để Uông Nghiêm Văn thực sự là có chút khó mà tiếp nhận. Cứ như vậy sững sờ nhìn xem Ngân Kỳ, hoàn toàn không có thúc ngựa, bởi vì vừa rồi nhưng chính là đập trên đùi ngựa. Thương Thư cũng không dám cười, lại Ngũ càng là không dám, chỉ thấy Ngân Kỳ thẳng ngồi ở một bên, hướng về phía lão bản nương nói ra, ta là tới nơi này mua bày, người nơi này có thể có gì tốt vải vóc sao? Bản công chúa không sợ dùng tiền, cứ việc đem các ngươi nơi này tốt nhất vải vóc mang lên. Mặc dù nơi này vải gấm tiện tay công có quan hệ rất lớn, nhưng là cùng nước chất cũng là có liên quan hệ, bởi vì nhiễm vải thời điểm, nước thế nhưng là ắt không thể thiếu. Tại cái này Tỏa Long trấn, nhiễm bầy thuốc nhuộm cũng là sinh trưởng ở địa phương. Đây càng thêm đột hiển nơi này thủy mạch không giống bình thường. Không thể không nói, Uông Nghiêm Văn lấy ra vải vóc, tuyệt đối tinh mỹ, nhan sắc rất chính. Ngân Kỳ mặc dù xưa nay không làm sao tiếp xúc cái này, nhưng khi lão bản này năm đem vải vóc cầm lúc đi ra, vẫn là để nàng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đông Phương Mặc, đây thật là đồ tốt, muốn hay không đưa cho ngươi Băng Nhi cùng ngươi Nhu Nhi đều lưu lại một điểm đâu. Ngân Kỳ một vừa nhìn những này vải, một bên cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc buồn bực liếc mắt, hắn mới không có cái gì tâm tư làm cái này tới chơi đâu. Chỉ là hướng về phía Ngân Kỳ đáp lại nói, những này bất quá là thế gian một vài thứ, các nàng là sẽ không ham những này, người cũng đừng quên ngươi tới nơi này là làm cái gì. Đông Phương Mặc thật cảm thấy có thời gian nhất định khiến Ngân Kỳ nhiều tiếp xúc một chút bên này đồ vật, bởi vì nha đầu này làm sao nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Ngân Kỳ hơi hắng giọng một cái, lão bản nương, ngươi cái này vải bán thế nào? Có phải là từng khối bán a? Lão bản nương cùng nhìn cái gì giống như nhìn xem nha đầu này. Đây không phải dư thừa a? Nào có tiền như vậy người một thớt vải cùng một chỗ mua a? Đúng vậy, cô nương, chấm ngoặc kép, lão bản nương vừa muốn nói gì? Đông Phương Mặc đánh gãy nàng. Lão bản nương, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, ta trước không dạy dỗ ngươi. Vị này là nhà ta công chúa, ngươi dám liền xưng hô như vậy nhà ta công chúa? Ây, a, công chúa, vị này là công chúa. Uông Nghiêm Văn liền vội vàng gật đầu cúi người. Đầu này điểm, ào ào một trận đồ trang sức vang. Các ngươi cái này vải bền chắc không? Ngân Kỳ cũng vô dụng cái gì sức lực, một bên hững hờ hỏi, vừa cảm thụ cái này vải vóc phải chăng có cái gì khác biệt. Cô, a, không, công chúa, công chúa, vị công chúa này, chúng ta cái này bố trang bên trong a, thế nhưng là tất cả đều là cực phẩm hàng. Những này vải vóc chẳng những tinh mỹ, mà lại tính bền dẻo 10 phần, thuần thủ công bện gấm hoa, liền xem như làm chiến y bên trên phối sức, cũng là dư giả. Lão bản nương không ngừng tán dương, lại cầm lên bên người cái kéo. Công chúa ngài nhìn, cắt đoạn cái này vải vóc cần cái kéo, đều là lại công tử tự mình đưa tới. Nghe nói là một thanh cực phẩm linh khí đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.